Chương 75, Hiroshi Machi Yêu. Chương 75, Hiroshi Machi Yêu bạ giả trong đình viện, ba người vẫn như cũ nhàn nhã tự tại, tuyệt không như là đang bị cái này thế giới cường đại nhất lượng cái thế lực người truy sát cao ngạo, lạc quan, ấm áp, lanh tĩnh, cao quý, hồn nhiên, độc nhất vô nhị. Đây cũng là ta giao phó các nàng tất cả a đem một miếng cuối cùng bánh gà tô nuốt xuống. La Chân khỏe miệng có một tia độ cùng, kiêu ngạo nói rổ rèn mái đèn, các nàng bề ngoài trên cùng thì ra giống nhau như lúc, không có bất kỳ khác biệt, thế. Nhưng từ La Chân sở tạo cái này bảy vị thiếu nữ, so với nguyên lai lại càng cường đại hơn đã không có hình cầu các đốt ngón tay, mà là bên trong ở vì con người ngẫu, ngoại tại như đồng nhân loại thiếu nữ độc nhất vô nhị. Y di phục đúng La Chân ở cái này thế giới siêu tập cùng với Eva cung cấp vô số tài liệu chân quý sở chế tạo, mặt trên bị La Chân minh khắc cường đại ma pháp trận, mà chút tài liệu chân quý cùng ma pháp trận mang tới cũng không phải phòng ngự, chỉ là làm mỹ quan ngay cả Eva chứng. Kiến La Chân hành vi đều cảm thấy có chút xa xỉ, tự nhiên, những thứ này hoa lệ trang phục cũng có mình chữa trị công năng. Không cần bởi vì chiến đấu phá tổn hại muốn một châm một đường đi vá lúc trước vì làm bộ quần áo này, La Chân cũng là thân lực thân vi, một đại nam nhân bất đắc dĩ cầm lấy châm tuyến may, bây giờ suy nghĩ một chút hắn còn có nhiều như vậy không có ý tứ tượng người dương đúng thế giới thụ một bộ phận chế thành, mặc dù sẽ không sản sinh ma lực, thế nhưng thiếu nữ thân thể. Bổn nguyên cũng là thế giới thụ lực lượng khởi nguồn, ở trong dương lúc nghỉ ngơi, sẽ cùng cái dương sản sinh cộng minh. Hình thành một loại đặc biệt hoàn cảnh, tới để các thiếu nữ khôi phục này trùng trùng sự tình đều đã làm tốt, vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu Đông Phong hiện tại, người của ngươi ngẫu cũng đã làm xong, không có tiếc nuối, kế tiếp liền phải đối mặt giáo hội cùng cái kia hết toàn bộ thế giới. Lọ lì hình thái hệ vẹn giờ liền rất nhanh liền vừa không có hình tượng, nàng tùy ý ngồi ở ghế trên, nhắm một con mắt, uống trà đạo. Ui ui hê va ngươi những lời này nói. Thật giống như ta đã giao phó xong di ngôn giống nhau là chân bất mãn nhìn Eva, cái gì gọi là không có tiếc nuối hắn chuyện cần làm có thể còn nhiều nữa a la, a chân, cái kia kẻ gì sự tình đã xong xuôi như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mi hỏi. Nàng biết, La Chân mặc dù có thời điểm dường như đối với cái gì cũng không đáng kể, thế nhưng làm hứa hẹn hắn sẽ không dễ dàng ưng thuận, nếu như ưng thuận, liền sẽ cố gắng xong xuôi gật đầu, La Chân rất là buông lỏng nói ra. Ân, đã hoàn thành, cái này thế giới chung quy đúng người bình thường thế giới, tìm một kẻ có tiền, dùng ma pháp khống chế được hắn, sau đó để hắn đi giải quyết là được ở kẻ gì xem ra có chút phiền toái sự tình, thế nhưng La Chân cảm thấy thật sự là quá đơn giản bất quá. Kẻ gì chung quy chỉ là một người tạo vật, đối với cái này thế giới hiểu còn không toàn diện, mà La Chân cũng là từ người thường một chút xíu biến thành hiện tại cường đại như vậy thành lập cái trường học hoặc là viện mồ côi. Sau đó để này cô nhi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đọc, hơn nữa bị La Chân khống chế có tiền có thế người ở sau lưng trợ giúp, những thứ này cô nhi là có thể dễ dàng sống sót, cũng coi như hoàn thành tệ dịt khai báo La Chân biết, dựa theo lịch sử xu thế, chiến. Tranh đã muốn kết thúc, rất nhanh, tương lai mấy thập niên hòa bình tức sắp đến, lần này chiến tranh tuy là mang cho nhân loại không cách nào tưởng tượng tai nạn, thế nhưng cũng bởi vì chiến tranh. Để loài người trình độ khoa học kỹ thuật tốc độ phát triển cực kỳ nhanh chóng, ngắn ngủi này vài thập niên mang đến tiến bộ, đã vượt qua tới mấy nghìn năm chúng ta liền ở chỗ này chờ giáo hội cùng hết toàn bộ thế giới sao bọn họ hẳn là mau tới đi La Chân hỏi cực kỳ có kinh nghiệm Evenzerlin. Evenzerlin gật đầu, tinh xảo gương mặt của rốt cuộc nghiêm túc chút căn cứ kinh nghiệm di vãng, bọn họ cũng đã xác định chúng ta vị trí tiếp đó, chúng ta liền muốn mặt đối với bọn họ vây công không cần ở đổi địa phương. Ở nơi nào đều giống nhau. Evenzerlin nói như đinh chém sát. La Chân gật đầu, biểu thị biết đối với bọn họ loại đẳng cấp này tồn tại mà nói, coi như chế tác trận địa, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được có thể tham gia bọn họ cái này đẳng cấp trận địa chế thành. Không có vũ năng coi là võ thuật là hoàn toàn vô dụng cho nên, chiến trường đối với bọn họ mà nói ở nơi nào đều giống nhau. Evenzerlin suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng nói ra. Tuy là chúng ta biểu hiện rất không sao cả, hết toàn bộ thế giới ta không biết, bất quá các. Ngươi cũng không cần quá coi thường giáo hội, nếu như có gì không đúng, chúng ta liền mỗi người lui lại đối với hệ vẹn giờ lìn mà nói, bị đuổi giết nhiều năm như vậy, đánh không lại bỏ chạy không phải đúng cái gì mất mặt sự tình, nếu như mệnh cũng bị mất, đó mới là cái gì cũng bị mất. La Trần cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ đều bày tỏ giải khai, hai người này cũng không phải là cái gì chết vì sĩ diện người, nhất là ngươi so với hai chúng ta người ngươi chính là kém chút, bất quá ngươi thời gian chi lực hoàn toàn chính xác khó phòng quỷ dị, cẩn thận một chút không có sai. Hệ vẹn giờ lìn đột nhiên đối mặt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ trịnh trọng chuyện lạ nói rằng. Cụ dù mỹ hơi kinh ngạc lại, tựa như không nghĩ tới Eva dĩ nhiên sẽ quan tâm nàng. Nàng rất nhanh phản ứng kịp, không có cùng Eva có bất kỳ ngôn ngữ phân cao thấp, mà là tỉ mỉ nghe cầu thạt một chỉ con mắt ra phủ phát che lại, khác một con mắt ở chỗ sâu trong lại là có thêm một hồi ấm áp. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ không phải là cái gì động vật máu lạnh, cùng Eva lâu như vậy ở chung, lại được đến sự quan tâm của nàng. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ vẫn có cảm động sau đó, hai người cũng sắp từng trải quý báu nhất một phần tình nghĩa, đó chính là chiến hữu bất quá. Nàng cũng sẽ không bởi vì này cảm động liền buông lỏng cảnh giác, tựa như nàng và La Chân mỗi lần ba ba ba hết thời điểm, hai người tổng hội châm chọc khiêu khích một phen giống nhau. Nói xong những thứ này, trang diện bắt đầu có chút trầm mặc, ba người đều tự nghĩ sự tình trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. La Chân rất không thích loại không khí này, hắn mở miệng nói ra, cũng không cần quá mức lưu ý, lấy ba người chúng ta thực lực, ở cái này trên thế giới, có thể nói là không có địch thủ. Chỉ là chính là giáo hội cùng hết toàn bộ thế giới mà thôi đúng. La Chân chưa từng cảm thấy quá lo lắng hoặc là e ngại, hắn cho tới bây giờ đều tin tưởng, người thắng sau cùng sẽ là hắn. Ngươi nghĩ rằng ta đang lo lắng những thứ này hay? Và phủi La Chân liếc mắt, biểu thị có chút khinh thường mà tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì không. Nói gì, chỉ là cười a a, ta chỉ đúng đang suy tư, buổi tối ăn chút gì tốt phiết quá khuôn mặt, Eva nói như thế. Mà cụ rủ mỉ tiếng cười càng quỷ dị hơn, phát hiện mình hiểu sai La Chân, chỉ phải ngượng ngùng sờ mũi một cái, cười khổ đứng lên, sau đó chưa hề biết cái gì địa phương lấy ra cái đàn vô lồng, xem ra, hắn là chuẩn bị dựa vào đàn vô lồng tới rời đi hạ sự chú ý được rồi. Chúng ta bây giờ là ở đảo quốc cái gì địa phương? La Chân ý tưởng đột phát vậy nói, vấn đề hỏi không đầu không đuôi cái gì địa phương. Eva hơi sừng sờ, nhưng vẫn là nhíu suy nghĩ một chút nói. Đại khái là tên gì hỉ rổ xì mạ địa phương đi. Ta đối với cái này bên trong địa danh không có hứng thú. Bây giờ là năm nào tháng nào, mặc dù đối với La Chân vô ly đầu vấn đề khó hiểu, lúc này cũng là cụ dù mì hồi đáp, à là, chắc là 1945 năm không sai biệt lắm tháng 8 phải không hỉ rổ xì mạ. 1945 năm tháng 8, La Chân lẩm bẩm một câu liền không có đang nói cái gì, chỉ là tâm lý có chút bất đắc dĩ. Thời gian này địa điểm này lắc đầu, đem những thứ vô dụng này ném rời náo hải, La Chân cầm lấy đàn vô lồng chỉ chốc lát, du dương cầm âm quanh quẩn ở cái này mỹ lệ bạ dạ trong đình viện.